Buông ra con yêu sủng kia. Chương 179, lấy gùi bỏ ngọc canh thứ hai, cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà nghe được thiếu niên thanh âm. Lý Trường Sinh khóe miệng ẩn ẩn kéo ra một vệt đặc biệt đường cong. Làm sao, người không phải không bán tiểu lang cầu sao? Lý Trường Sinh quay đầu, dường như trở mặt một dạng, vừa mới biểu lộ tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Thay vào đó là nghi hoặc, đại ca, hết thảy dễ thương lượng a. Tại thiếu niên lúc nói chuyện, bên cạnh hắn tiểu lang cầu lộ ra khinh bỉ nhân tính hóa ánh mắt. Năm cái hồn tinh, Lý Trường Sinh tâm lý nín cười, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Đại ca, có thể hay không nhiều một chút? Thiếu niên dùng ánh mắt mong đợi nhìn lấy Lý Trường Sinh. Không bán được rồi, Lý Trường Sinh lần nữa nhún vai, nhấc chân muốn đi gấp. Chờ một chút, đại ca, năm cái thì năm cái. Thiếu niên cắn răng, đồng ý cuộc giao dịch này. Lý Trường Sinh lại theo bản năng muốn trả giá. Có điều hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Không thể bởi vì đại sự tiểu, năm cái hồn tinh mà thôi, lại có thể cùng bảo vật đánh đồng. Cái gì nhẹ cái gì nặng vừa xem hiểu ngay. Thành giao, khi lấy được năm cái hồn tinh về sau, thiếu niên thở dài một hơi, thì đưa trong tay xích sắt đưa cho Lý Trường Sinh. Vậy đại ca ta đi trước. Thiếu niên sợ Lý Trường Sinh hối hận, theo bản năng muốn rời khỏi. Chờ một chút, vượt quá thiếu niên dự kiến chính là, Lý Trường Sinh gọi lại thiếu niên. Tại thiếu niên ánh mắt nghi hoặc dưới, Lý Trường Sinh đem tiểu lang cầu trên người xích sắt cùng vòng cổ lấy xuống. Phen này động tác, để hắn xác định vòng cổ chính là năng lượng ba động ngọn nguồn. Đến, còn cho ngươi, kỳ thật ta thiếu không phải chó, thiếu chính là vòng cổ. Lý Trường Sinh đem vòng cổ thu vào không gian giới chỉ. Nhất thời cái kia cỗ mãnh liệt năng lượng ba động biến mất. Sau đó tại thiếu niên ánh mắt đờ đẫn dưới, đem tiểu lang cẩu cùng xích sắt trả lại cho hắn. Ngươi làm sao như thế cợt nhà a? Nhìn lấy Lý Trường Sinh bóng lưng rời đi, thiếu niên thật lâu không nói gì. Hắn bị Lý Trường Sinh lần này cợt nhà thao tác làm mộng bức. Lúc này, trắng đen xen kẽ tiểu lang cẩu nâng lên chân sau. Một cỗ dòng nước đột nhiên lao vút mà ra, thẳng tắp rơi vào thiếu niên trên giày, giày trong nháy mắt liền bị thấm ướt, thiếu niên rốt cục phản ứng lại, một bên khí thẳng dậm chân, một bên theo bản năng lôi kéo xích sắt, mới hậu chi hậu giác phát hiện tiểu lang cầu đã không có xích sắt trói buộc. Sau một khắc, tiểu lang cầu di chuyển tư chi, mừng rỡ liền chạy, trở lại cho ta, nhìn ta đánh không chết ngươi. Hoàng hôn dưới, thiếu niên đuổi theo tiểu lang cầu, làm thế nào cũng chạy bất quá đối phương. Tại hoàn thành giao dịch về sau, Lý Trường Sinh không có lập tức rời đi, trực tiếp hướng về trung tâm khu vực đi đến. Bành thành yêu tinh thị trường giao dịch, tự nhiên có chuyên nghiệp yêu tinh trứng cửa hàng, cùng Lạc Thành một dạng, toàn bộ thị trường chỉ có cái này một nhà yêu tinh trứng cửa hàng. Không có cách, chỉ có độc môn mua bán mới kiếm lợi nhiều nhất. Yêu tinh trứng đừng nhìn tiện nghi, nhưng lợi nhuận lại là đến gấp 10 lần mà tính toán. Thế lực khác không phải là không muốn mở yêu tinh trứng cửa hàng. Thật sự là không dám động khối này mỹ vị bánh kem. Bởi vì nó hậu trường cũng là bành thành phủ thành chủ. Cũng là phủ thành chủ chủ yếu lợi ích nơi phát ra một trong. Giống như ngày thường, Lý Trường Sinh đi tới nơi này cùng sở hữu ba cái mục đích. Thứ nhất là vì đổi lấy tài nguyên tu luyện, thứ hai vì nhặt nhạnh chỗ tốt, thứ ba mua sắm cao phẩm chất yêu tinh trứng. Cùng Nguyên Linh học phủ tập hợp thị khu yêu tinh trứng cửa hàng so sánh. Nơi này yêu tinh trứng cửa hàng đồng dạng có tầng 4. Chỉ bất quá diện tích tựa hồ còn muốn lớn hơn một chút. Tầng thứ nhất, đã giám định yêu tinh trứng tầng thứ hai, chưa giám định yêu tinh trứng tầng thứ ba, dị thú yêu tinh trứng tầng thứ tư, chết trứng nhìn đến cái này tầng 4 yêu tinh trứng thuộc loại. Lý Trường Sinh nghiêm trọng hoài nghi trong đó có một nhà sao chép một nhà khác. Khi tiến vào yêu tinh trứng cửa hàng về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu phóng ra ngoài tinh thần lực, từ khi tấn cấp cấp 2 về sau. tinh thần lực của hắn phóng ra ngoài phạm vi đã đạt tới 100 mét phạm vi. Một lần phóng ra ngoài liền có thể thâu tóm tầng thứ nhất. Trong chốc lát, giống như ra, đa giao diện một dạng, Lý Trường Sinh trong đầu hiện ra lít nha lít nhít điểm sáng. Sợ là chừng hơn ngàn nhiều. Tại những điểm sáng này bên trong, đại bộ phận ánh sáng ảm đạm vô quang. Chỉ có số ít tản ra hào quang sáng tỏ, ở trên ngàn cái ánh sáng phụ trợ dưới. Trong đó có một khỏa ánh sáng giống như hạo nguyệt chi sáng chói đồng dạng. Tản ra sáng rực quang hoa chói mắt, cho người cảm giác tựa như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Dạng này ánh sáng trình độ, đã vượt qua trung phẩm phạm chu, nhưng lại không bằng viên cồn cồn độ sáng. Cái này là một cái có thể ấp trứng ra thượng phẩm yêu tinh trứng. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Lý Trường Sinh liền đã xác định yêu tinh trứng phẩm chất. Hán, giám trứng, kinh nghiệm đã tương đương phong phú. Bất quá, Lý Trường Sinh tâm lý lại là không hề bận tâm. Từ khi ấp ra viên cồn cồn về sau, ánh mắt của hắn thì tự động tăng lên đến cực phẩm cấp độ này. Động tác của hắn không chậm. Đẩy xe đẩy nhỏ đem từng mai cao phẩm chất yêu tinh trứng toàn bộ một mẻ hốt gọn. Rất nhanh, Tinh Minh điếm trưởng phản ứng lại, lập tức đem Lý Trường Sinh coi là khách hàng lớn, vội vàng ra hiệu hai tên nhân viên cửa hàng giúp Lý Trường Sinh đẩy xe đẩy nhỏ. Loại này mua số lớn yêu tinh trứng có khối người, bọn họ thích nhất cũng là loại này người. Rất nhanh, chiếc thứ nhất xe đẩy nhỏ đầy. Không bao lâu, chiếc thứ hai, thứ ba chiếc cũng đi vào theo gót, bỏ ra hơn nửa giờ. Lý Trường Sinh mới thăm dò hoàn chỉnh cái yêu tinh trứng cửa hàng. Cùng lần trước khác biệt, lần này Lý Trường Sinh không có tìm được ở vào cực phẩm phạm chủ yêu tinh trứng. Hắn thu hoạch lớn nhất cũng là ba cái thượng phẩm yêu tinh trứng. Cùng mấy chục viên trung phẩm yêu tinh trứng, những thứ này yêu tinh trứng có bộ phận là giá rẻ. Chết trứng, Lý Trường Sinh chỉ dùng mấy chục hồn tinh thì mua nhóm này yêu tinh trứng. Nhiều như vậy yêu tinh trứng, thương gia tự nhiên muốn hộ tống đúng chỗ, đưa chúng nó đưa đến Lâm Uyển mẫu nữ trong tiểu viện. Bất quá ở trên đường trở về, hắn thấy được một chương thông báo. Đây là một nhà bán đấu giá bán ra thông báo, địa điểm vào chỗ tại học phủ khu biên giới, cụ thể giá cả cần gặp mặt nói chuyện. Lý Trường Sinh nhớ kỹ chương này thông báo nội dung, chờ hắn trở về số 1 đình viện thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống dưới. Trước tiên, Lý Trường Sinh đem đống kia mạn đà la thảo lấy ra ngoài. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian, Lý Trường Sinh lấy ra một gốc giống như mạn đà la thảo thực vật. Vô luận bề ngoài vẫn là nhan sắc, gốc cây thực vật này cùng mạn đà la thảo đều cực kỳ tương tự. Chỉ có khác biệt là nó có 5 mảnh hình bầu dục lá cây. Nếu không nhìn kỹ còn thật không phân biệt được. Đây là cái gì? Lý Trường Sinh lần thứ nhất nhìn thấy dạng này thực vật. Vội vàng mở ra bảo vật bách khoa toàn thư. Tại mở ra mục lục về sau, Lý Trường Sinh trực tiếp lướt qua phổ biến bảo vật loại hình. Gốc cây thực vật này ẩn chứa mãnh liệt năng lượng. Làm thế nào có thể là phổ biến bảo vật loại hình? Lý Trường Sinh tìm đọc tốc độ rất nhanh, từng tờ một mục lục bị nhanh chóng lật qua, không đến một phút đồng hồ thời gian, đã tìm được mục tiêu, lật đến đối ứng trang sách, phía trên đồ văn trong giới thiệu, chung lấy 10 loại màu sắc khác nhau thực vật, tên của bọn nó cũng không hoàn toàn giống nhau, nhìn thấy phía trên đồ văn giới thiệu, Lý Trường Sinh ánh mắt cũng là sáng lên, trên mặt lộ ra khó có thể che giấu nụ cười. Phong linh thảo, thiên địa tinh túy, ẩn chứa nồng đậm phong hệ năng lượng tinh hoa, như cho cùng thất tinh linh hấp thu, tỷ lệ nhất định đề cao cái kia phong hệ yêu tinh phẩm chất. Xem yêu tinh nguyên bản phẩm chất mà định ra, phẩm chất càng cao, tỷ lệ càng nhỏ, chú thích, chớ cho không phải phong hệ yêu tinh hấp thu, nếu không sẽ có bạo thể nguy hiểm. Cách chương.